Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, có rượu ước định trước quan say, canh 2. Tả Tiểu Đa căn bản không biết, chính mình một cái đặt tên, thế mà đem hai vị này đại lão đều làm cho tự bế. Hắn hiện tại, thế nhưng là tràn đầy phấn khởi, hứng thú chính nồng, tựa như là một đứa bé. Đạt được tha thiết ước mơ đồ chơi, không ngừng phỏng đoán, nghiên cứu, chơi đến quên cả trời đất. Ai, chấm ngoặc kép, bên cạnh truyền đến hai tiếng sâu xa thở dài. Dòng dã đến chưa, Tả Tiểu Đa đều đang nghiên cứu chính mình mới đến tay bảo trùy. Đem mỗi một cái khâu, mỗi một điểm chi tiết, đều là tỉ mỉ nghiêm túc phỏng đoán. Hai đôi trùy, trừ phân lượng bên ngoài, ngoại hình hoàn toàn tương tự. Chỉ nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cho dù là nắm chuôi chùy xúc cảm, cũng là hoàn toàn tương tự đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là không đưa tay, không để cho đầu chùy cách mặt đất. Thật sự là thần kỳ a, hắn nghiên cứu chùy chỗ. Tự nhiên là tại chính hắn lão ba trong tiệm, mà sát vách Ngô Thiết Giang đã tại bắt đầu nhanh chóng đóng gói thu thập. Tiểu tử này, còn cần tiến một bước rèn luyện khí lực. Ngô Thiết Giang lấy ra hai cái cùng loại cánh tay máy một dạng đồ vật, đưa cho Tả Trường Lộ. Hai cái này đồ chơi có thể lắp đặt tại trên cánh tay, từ cánh tay đến đầu vai, có thể theo bất kỳ cơ bắp xương cốt động tác tự nhiên vận chuyển. Cái đồ chơi này lợi ích duy nhất chính là nặng. Đây là ta ngày xưa tu luyện lực cánh tay thời điểm, sư phụ ta đánh cho ta, một bên là 3000 cân. Để Tiểu Đa lắp đặt tại trên cánh tay đi. Còn có một bên 5000 cân. Một bên 30.000 cân. Cũng đều cho hắn đi. Ngô Thiết Giang trầm ngâm một chút lại lấy ra đến mặt khác hai bộ. Mặt khác ngược lại cũng thôi. Chỉ có 30.000 cân bộ này. Chờ hắn thích ứng muốn trả lại cho ta. Lão đại nhà ta cũng sắp bắt đầu tu luyện đến cái này 30.000 cân đẳng cấp. Ta đã biết, lúc bình thường cột vào trên tay, có thể cánh tay toàn bộ bao khỏa, không chỉ có thể rèn luyện khí lực, cũng là cực giai pháp bảo phòng thân, bình thường thần binh lợi khí, khó thương mảy may. Ngô Thiết Giang cười hắc hắc, tràn đầy tự tin bễ nghễ chi sắc. A, cái này kỳ thật chính là ngươi trước kia những cái này. Chấm ngoặc kép, còn có một chút, ngươi trong âm thầm nói cho Tiểu Đa. Ta đánh những cái kia châm, có thể không dùng hết khả năng không cần, lực sát thương quá lớn, liền hắn cảnh giới bây giờ dùng để một thì lãng phí. Thứ hai dễ dàng sinh ra tính ỷ lại, chính các ngươi lại khác tìm thợ rèn chế tạo một nhóm không? Sai biệt lắm trên đỉnh, thiếu lưu bộ phận chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đã đủ ứng phó tình thế nguy hiểm, đợi đến lúc nào đột phá anh biến, lại toàn diện ứng dụng. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Không sai. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Ngài cùng tàu tử cái này liều mạng chiếm tiện nghi. Liều mạng nghiền ép người tính nết. Khác. Cũng không có gì bàn giao đi. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang ngồi dậy nghĩ nghĩ. Nói. Ngoặc kép. Ân. Đúng. Ta khuê nữ thanh kiếm kia. Ta đem băng hoàng hồn phách sắp đặt ở bên trong. Đồ chơi kia cần nàng tự hành lĩnh ngộ. Không thể gấp tại nhất thời. Tả Trường Lộ động dung nói. Thiết Giang, ngươi lần này tới, cho cái này hai hài tử lễ thế nhưng là quá nặng đi. Ngô Thiết Giang cười cười. Vốn chỉ là đơn thuần cho hài tử nhà mình một chút lễ gặp mặt. Bây giờ bị ngươi chỉnh, đều biến chất, nhân duyên tế hội, cơ duyên xảo hợp, quả nhiên là nửa điểm không do người. Tương lai không thể nói trước, hay là ta được nhờ thêm nữa nhỉ? Ta coi như, vì chính mình về sau trải đường. Hắn nháy mắt mấy cái. Nói, ta khuê nữ kiếp, bị tiểu tử kia phá đến không sai biệt lắm a. Không sai biệt lắm, Tả Trường Lộ mỉm cười. Không sai biệt lắm có tám thành. Vậy thì nhất định phải muốn đình chỉ. Ngô Thiết Giang cười ha. Ha, nói, lời này vốn không đến ta nói. Mọi thứ không thể quá mức đạo lý ngươi so ta hiểu. Nhưng ta sợ ngươi người trong cuộc, lại là chính mình khuê nữ sự tình, làm được quá mức, hiện tại chỉ để lại hai thành hướng lên trời tranh mệnh đọ sức đầu. Đã rất rất nhỏ, có chút mất đi ý nghĩa. Nếu là phân chia năm, năm mới là tốt nhất. Một tiết này đạo lý ta há có thể không biết. Sơ sơ ta thậm chí không có ý định tham gia. Nếu là bằng tiểu niệm sức một mình, cường phá tử cục, chính là bất thế cơ duyên. Hậu thế vô tận, thế nhưng là tiểu tử thúi kia rất có thể dày vò. Một đường dày vò đến dày vò đi, cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều bị lật úp. Cái nào đều có hắn ở sau lưng động tác bóng dáng. Bất quá qua nhiều năm như thế, ta kẻ làm ba ba này cũng là lần thứ nhất gặp hắn như thế liều mạng dày vò. Cũng là vui thấy kỳ thành, tả trường lộ cũng là bất đắc dĩ cười. Kỳ thật liền xem như cái này tám thành, hắn vẫn còn bất mãn đủ. Hắn hy vọng là 10 thành, một chút phong hiểm không có mới an ổn bảo hiểm đâu. Ai, hắn làm sao biết, thiên địa vốn không toàn. Thế sự há có thể tất cả đều hài lòng như ý. Thuận thế quá mức, phản bị trời ghét trời kỵ. Ngô Thiết Giang cười hắc hắc. Yên tâm đi, dày vò đến dày vò đi. Dày vò liền trở thành thói quen. Liền dừng lại không được. Ha ha ha, bất quá về sau ngươi cùng tàu tử không có khả năng lại bảo vệ. Đây là đương nhiên, ta và ngươi tàu tử chuẩn bị tại bọn hắn độ kiếp trước đó. Liền rời đi, ra ngoài du lịch, thể hiện một loại khác người sinh sống pháp. Tả trường lộ cười khổ một tiếng. Hiện tại chính là tàu tử ngươi không yên lòng. Ai, ngươi có thể yên tâm. Ngô Thiết Giang hừ một tiếng. Nói, con đường này đã là như thế. Ta và ngươi khác biệt. Nhà ta mấy cái kia, tất cả đều là bị ta dùng chùy ném ra đi. Thật sự là mệt mỏi. Từng cái trong nhà bắt được chùy liền mệt dã rời. Lười nhác ép một cái. Không ném ra đi. Để bọn hắn chính mình đi lịch luyện. Sao được. Chúng ta làm cha mẹ. Mặc dù mọi chuyện quan tâm. Nhưng là. Nhưng cũng quyết không thể chỉ cho phép bọn hắn lịch luyện. Không để cho bọn hắn thụ thương. Bảo vệ. Vĩnh viễn là bảo hộ không được. Minh Bạch. Thiết Giang. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Vì ta khuyên nhiều như vậy, ngươi dù sao cũng là lần thứ nhất khi ba ba. Ta bên kia thế nhưng là đã nuôi một đoàn, cùng chăn dê giống như, sớm đã không còn cảm giác gì. Ngô Thiết Giang cười lớn một tiếng, vung tay lên, tôn kia to lớn cự lô rèn đúc đã thu nhập trong nhẫn không gian. Ta lúc này đi, cho tàu tử chuyển lời. Lần sau, về sau có cơ hội tại quấy giày. Đi đường cẩn thận. Huynh đệ chúng ta gặp lại có kỳ. Cái kia trùy pháp chờ ta thu thập đủ. Liền cho tiểu đa dư đưa tới. Được, lần sau, trước quan say. Tốt, lần sau, trước quan say. Ngô Thiết Giang cười to. Sải bước đi ra ngoài. Nói chung đi ra trên dưới 100 mét. Đưa lưng về phía tả trường lộ phất phất tay. Lập tức liền biến mất bóng dáng. Tả trường lộ nhìn xem phương xa Ngô Thiết Giang bóng lưng biến mất. Đầy mặt hòa nhã, đều là chân tình bộc lộ. Trước quan say, đã bao nhiêu năm, thật sự là thật nhiều năm trước. Liền đã ước định, muốn tại trước quan một say. Nhưng là, tại trước quan, nhưng lại chưa bao giờ say quá. Năm đó, không biết có bao nhiêu người đã từng cùng chính mình ước định qua. Sau khi chiến đấu Thái Bình. Trước quan một say, nhưng bây giờ, những người kia người ở chỗ nào? Còn sống, có mấy người, ác chiến lang yên ngàn vạn về, bao nhiêu đồng đội hóa kiếp cho, còn nhớ từng ước trước quan say. Đến lúc đó bên người ai nâng chén, hắn đứng tại cửa ra vào, đứng chắp tay, cao thân hình giống như quá khứ, chỉ có giờ phút này lại tràn đầy một loại tiêu điều không khí, như là hóa thành một pho tượng. 5 giờ chiều, tả tiểu đa rốt cục đem hai đôi chùy đều thu vào. Cha, tối nay bạn học ta sinh nhật, ta muốn đi tham gia yến hội. Lúc này đi, tả tiểu đa nói. Tốt, nhìn xem nhi tử chiều khí phồn thịnh khuôn mặt. Đối với tương lai tràn đầy hy vọng ước ao và huyễn tưởng ánh mắt. Tả trường lộ không hiểu cảm giác được. Một phần mềm mại lặng lẽ thấm tiến vào đáy lòng. Hắn duỗi ra đại thủ. Nhẹ nhàng vuốt đầu của con trai. Nói khẽ. Chỉ mong. người chớ có cùng người ước định trước quan sai. Cha, ngài nói cái gì? Tả Tiểu Đa đầu tại Tả Trường Lộ thủ hạ dạo qua một vòng, ngửa đầu bật thốt lên hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Thuận miệng nói một chút, không cần bận tâm. Tả Trường Lộ ấm áp mỉm cười. Người đi chơi đi, chơi đến vui vẻ chút. Tả Tiểu Đa đi, vừa mới thu được thần binh lợi khí hắn, đi được rất là bay lên. Đắc chí vừa lòng, hăng hái, thậm chí là dương dương đắc ý. Tả Trường Lộ giống nhau trước đó giống như đưa mắt nhìn nhi tử đi xa. Tựa như là một vị ưng vương, đứng sừng sững ở vách núi đỉnh cao nhất, nhìn xem đã lớn lên tiểu ưng, quơ còn hình non nớt cánh, không sợ hãi chút nào xông lên Cửu Tiêu Lôi Đình. Chỉ mong, ngươi sẽ không giết tới dã rời, ngươi sẽ không giết tới tịch mịch, chỉ mong ngươi vĩnh viễn không muốn phải nhìn huynh đệ máu, ở bên người nở rộ, chấm ngoặc kép, chỉ mong ngươi không cần, tại tảo mộ thời điểm, muốn như ta như vậy, đi khắp mấy triệu mộ bia. Cái gì là già? Già, xưa nay không là tuế nguyệt, già chỉ là tâm a. Tả Trường Lộ cứ như vậy đứng đấy, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được. Bên cạnh mình, lại lần nữa hiện ra ẩn ẩn đạo vận lưu truyền. Đang ở nhà bên trong làm lấy việc nhà Ngô Vũ Đình đột nhiên nhíu mày. Tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Đó là một cỗ tràn ngập mệt mỏi bi thương, nhưng lại phù hợp quỹ tích của đại đạo. Trong lúc nhất thời cảm động lây, lại cũng lâm vào suy nghĩ xuất thần không khí. Bình thường đạo vận lưu truyền, khoảng cách niệm niệm miêu đột phá ngày, còn có 7 ngày, cuối cùng 7 ngày, Tả Tiểu Đa yên lặng thì thầm một câu. Ngay tại một ngày này buổi chiều, Tả Tiểu Đa thần binh thành hình, cũng là tại một ngày này buổi chiều, Mặc Huyền Y tìm được phụ mẫu. Đồng dạng tại một ngày này buổi chiều, Ngô Thiết Giang rời đi Phượng Hoàng Thành. Hay là tại một ngày này buổi chiều, Mục Yên Yên đem Mộng Trầm Ngư trục xuất sư môn. Một ngày này buổi chiều, còn phát sinh Ninh Thị, Mộng Thị gia tộc nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Ninh Tùy Phong cùng còn sót lại mấy vị tộc nhân, nhìn xem tràn đầy tộc nhân thi thể, nhìn nhau nước mắt thiên hành. Tinh Thuẫn Cục chính thức phát ra gọi đến. Câu truyền nguyên Phượng Hoàng Thành nhà giàu nhất, Mộng Thị tập đoàn chủ tịch Mộng Thiên Nguyệt mời ra làm chứng. Nghĩ không ra, thế mà đợi không được ngày đó, liền đã sớm bị loại. Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong đều là phát ra giống nhau thở dài. Tân tân khổ khổ chủ tính mấy chục năm, hoàn toàn thất bại, mà lại đem toàn bộ gia tộc tính mệnh tiền đồ đều mất đi, chỉ là tại ngắn ngủi trong vòng một tháng. Chính là nước sông ngày một rút xuống đồng dạng, trực tiếp cái gì đều xong. Kết cục như vậy, để cho hai người đều là biết vậy chẳng làm. Vẫn là một ngày này buổi chiều, Hà Viên Nguyệt lần nữa thổ huyết hôn mê, cho đến nàng một lần nữa tỉnh lại. Trước tiên định ngày hẹn mấy người, Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, Tần Phương Dương, chỉ này ba người, Lam Tỷ như cũ đứng sau lưng Mục Yên Yên. Nhưng trên mặt đã trải rộng không che giấu được cực kỳ bi ai. Ta sợ là chịu không đến năm nay chiêu sinh tỷ thí. Hà Viên Nguyệt khí sắc phi thường uể oải, nhìn thấy ba người câu nói đầu tiên, đơn giản là như long trời lở đất, đem bầu không khí lập tức đẩy hướng thương cảm nơi cực. Nhưng nàng lại bình tĩnh nói ra, gọi các ngươi đến, là có mấy chuyện cần làm tiếp an bài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.